Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 4, 4, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thành Chính Nghiệp nghe được tin, vẫn còn đang bận chăm sóc mấy con trâu trong nông trại. Người làm nơi này đều biết, thiếu gia chủ của bọn họ đem những con trâu màu đen trắng này trở thành bảo bối. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không có lòng tin mấy con trâu này có thể kiếm tiền được. Nhưng thiếu gia chủ làm chuyện gì cũng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể nói là si mê. Về sau đám nhũ nghiêu này thật sự sản xuất ra sữa trâu, thoáng cái liền trở thành mặt hàng bán đắt hàng ở trong thành. Mọi người đều kiếm được không ít tiền. Bọn họ vì thế hết lòng một mực đi theo Thành Chính Nghiệp. Mỗi ngày đều hăng say làm việc ngất trời, mệt đến cả người đầy mồ hôi. Lúc Thành Tiểu Lan đến, liền nhìn thấy đệ đệ duy nhất của mình đang xắn tay áo lộ ra cánh tay tự mình chăm sóc những con trâu này. Nàng mím môi cười cười, bước chân nhanh hơn đi tới. Nàng không biết nói chuyện, thính lực cũng không tốt lắm. Ở chuyện lập gia đình, nàng chính là một khối tâm bệnh của cha mẹ. Ba ca ca tẩu tẩu đều không thích cùng nàng nói chuyện, cảm thấy phiền toái. Chỉ có tứ đệ biết ngôn ngữ ký hiệu, khi đối mặt với nàng cũng chưa từng có lộ ra biểu hiện không có kiên nhẫn. Thành Tiểu Lan đi qua, Thành Chính Nghiệp dừng động tác trên tay nhìn về phía nàng. Mẫu thân bảo ngươi tới. Thành Tiểu Lan khoa tay múa chân vài cái, mắt lộ ra sự lo lắng. Ý tứ là, nương rất tức giận nhưng cũng rất nhớ ngươi. Ngươi và ta cùng nhau trở về. Đuôi lông mày đen nhánh của Thành Chính Nghiệp nhíu lại. Nương có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền không trở về. Khi hắn nói lời này, tùy tiện kéo một cái lá bên cạnh. Đây là một loại thảo dược trên núi, có đôi khi ăn một chút còn có thể cường thân kiện thể. Động tác thờ ơ của Thành Chính Nghiệp làm cho hắn có vẻ tùy ý, nhưng trong nháy mắt sau, một cái tát của đại tỷ liền đánh hắn trở về nguyên hình. Nàng khoa tay múa chân, ngươi lại ngoan cố như vậy, nương thật sự sẽ không đồng ý, quay lại với ta, đi cầu tình với nương. Mặt mày Thành Chính Nghiệp hiện lên một tia quật cường. Vừa định nói chuyện, Thành Tiểu Lan liền đem ý tứ câu nói cuối cùng của Thành bà tử biểu đạt một chút. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời này của mẹ mình. Hắn muốn trở về, còn phải thương lượng. Thành Chính Nghiệp không phải là người ngu dốt chỉ biết giận dỗi. Hắn có thể khuất phục, lập tức thu dọn đồ đạc liền đi xuống chân núi. Thành Tiểu Lan đi theo phía sau hắn còn có chút cố hết sức, thở hồng hộc, đuổi theo. Thành Chính Nghiệp tự nhiên lại bị đại tỷ nàng tát một cái. Thành Tiểu Lan, người có thể trưởng thành một chút được hay không? Vội vàng như vậy làm gì? Thành Chính Nghiệp, không phải vừa rồi tỷ còn gấp hơn ta sao? Thành Tiểu Lan, ta vội là bởi vì lo lắng cho nương. Còn ngươi vội là bởi vì cưới vợ, không có tiền đồ. Thành Chính Nghiệp đại khái từ trong tầm mắt của nàng đọc được ý tứ của tỷ tỷ mình. Hắn ho khan một tiếng quay đầu. Dù sao ta cũng hạ quyết tâm, ai nói cũng vô dụng. Thành Tiểu Lan nhìn đệ đệ của mình, bỗng nhiên không nhịn được, bật cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Thành Tiểu Lan lắc đầu. Đệ đệ này của nàng chính là một tảng đá vừa thô vừa cứng. Lấy cứng đối cứng với một tảng đá sẽ không nhận được kết quả tốt gì. Nhưng đồ vật có cứng đến đâu cũng sẽ mềm. Nàng có dự cảm, em dâu tương lai của nàng nói không chừng có thể trị được tảng đá thối này. Ngươi thích nàng ấy như vậy sao? Thành Tiểu Lan lại bắt đầu khoa tay múa chân. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, sau đó không tự nhiên quay đầu lại. Có thích hay không? Hắn không hiểu. Tóm lại hắn ta là một người thô lỗ. Để hắn nói ra những lời này thật sự không nói được. Tóm lại hắn muốn nàng. Nam với nữ, không phải chỉ là chuyện như vậy sao? Không có gì ngượng ngùng thừa nhận. Thành Tiểu Lan đương nhiên hiểu được tâm tư của đệ đệ. Nàng mím môi cười cười. Cũng tốt, tìm người quản ngươi. Thành Chính Nghiệp từ chối cho ý kiến, cũng hé môi cười cười. Hai tỷ đệ rất nhanh xuống núi. Trước khi sắp trở về thành ra, Thành Chính Nghiệp ở cửa thôn bán hai gói hạt rẻ đường. Một gói đưa cho Thành Tiểu Lan, một gói khác hắn chuẩn bị mang về cho lão nương. Thành Tiểu Lan cười hỏi, không cho nàng mang theo một gói. Cái nàng này ám chỉ ai? Tỷ đệ hai đều rõ ràng. Thành Chính Nghiệp nhếch môi, nương cũng không nhả ra, huống hồ hiện tại đi cũng không kịp. Thành Tiểu Lan cười lắc đầu, hai người rất nhanh trở về nhà. Bà Thành ngồi trên bếp tức giận, thấy con trai út trở về, lập tức không nhìn mặt, hừ một tiếng, ngươi trở về làm cái gì? Không phải không thèm về nhà sao? Thành Tiểu Lan thức thời đi ra ngoài đóng cửa lại. Thành Chính Nghiệp cũng không nói lời nào, chỉ là đem hạt dẻ đường buông xuống trước mặt mẹ, liền bắt đầu bóc vỏ không nói một lời. Bà Thành, người đừng có nịnh ta. Không có nịnh người. Thành Chính Nghiệp bóc một cái liền cho mẹ hắn một cái. Thành bà tử bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị tiểu nhi tử đút một miếng hạt dẻ. Ngọt ngào, ăn ngon. Thành ra không phải điều kiện vẫn luôn tốt, có thời điểm điều kiện kém, người một nhà đành phải chịu đói. Bà Thành thích ăn những món đồ ngọt nhỏ này, nhưng không bao giờ nỡ mua cho mình. Trong bốn đứa con trai chỉ có con trai út nhớ rõ sở thích của bà, thường xuyên mua về cho bà ăn. Thành bà tử miệng còn cứng, trong lòng lại mềm hơn phân nửa. Hai người tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Lâm Xảo Nhi. Bà tử Thành nhìn hắn, đói bụng mấy bữa? Bốn bữa. Hừ, không sai biệt lắm, gầy mấy cân. Thành Chính Nghiệp nhếch miệng cười. Thành bà tử rốt cục cũng không bày ra vẻ mặt gay gắt nữa. Hai mẹ con coi như là hòa hảo. Hạt dẻ đường ăn xong, lòng bà Thành cũng hoàn toàn mềm nhũn. Được, người nhất định phải cưới. Ta đáp ứng, nhưng có ba điều kiện. Thành Chính Nghiệp lập tức buông cái hạt dẻ cuối cùng đang lột được một nửa. Ngồi thẳng, người nói. Thứ nhất, Lâm gia bọn họ lúc trước nuôi nữ nhi như thế nào ta mặc kệ. Nhưng vào Thành gia ta, phải dựa theo quy củ của Thành gia mà làm. Ta nghe nói, nàng hiện tại ngay cả cơm cũng không biết nấu. Cái này cũng quá kỳ cục. Cho dù là tam tẩu ngươi, xuất thân cùng nàng không sai biệt lắm, cũng không bị nuôi nấng giống như vậy. Cho nên, sau khi nàng qua cửa phải giống như một người con dâu. Lúc nên làm việc thì phải làm việc. Thành Chính Nghiệp gật đầu. Ta nhớ kỹ. Thứ hai, chuyện trước đây của nàng bà con hàng xóm đều đã biết. Chuyện quá khứ cũng không đề cập tới. Gia đình nhà chúng ta cũng không phải là gia đình đại phú đại quý gì. Sau khi qua cửa, phải kiên định, tốt nhất là ít ra ngoài, ít rêu rao. Nàng lớn lên thành bộ dáng kia, ngươi hiểu ý của ta đi. Thành Chính Nghiệp không chút do dự, ta sẽ quản nàng ấy. Nói với nàng ấy, bà Thành hài lòng gật gật đầu. Điểm thứ ba, ta đã gặp qua nàng. Người lớn lên đẹp thì cũng chính là quá gầy, cánh tay nhỏ nhắn eo nhỏ như kia, giống như bóp một cái liền đứt. Hai trong ba ca ca của ngươi đều đã có con nối dõi. Sau khi nàng qua cửa, phải sớm cho Thành gia nhà chúng ta tiếp tục hương khói. Biết không, Thành Chính Nghiệp, ta sẽ cố gắng. Hắn cắn răng nói, phảng phất còn có chút khó xử. Bà Thành liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cầm lấy một nửa đệm dây trên bảng quất qua. Thằng nhóc thúi, ngươi còn làm ra bộ dáng như vậy là sao? Đừng nghĩ rằng mẹ ngươi còn không biết tính của ngươi. Đứa con trai nhỏ này của nàng, lúc trước cũng không phải chưa từng bày ra hôn sự cho hắn. Nhìn thấy ai cũng là một bộ dạng quật cường không thèm để ý. Một câu dễ nghe cũng nói không nên lời, khiến mấy cô nương tức giận đến đỏ mặt. Sao bây giờ lại thay đổi bộ dạng? Thành bà tử vừa tức vừa cười. Xuống tay cũng thật sự cũng có chút lực. Thành Chính Nghiệp linh hoạt tránh thoát, chớp mắt một cái, liền xuống bếp chạy ra ngoài. Ta đói bụng nương, đi ăn trước đi. Lâm Tú Tài cùng Khâu Thị đợi 3-4 ngày cũng không đợi được thư. Bọn họ còn có thể chờ, nhưng ruộng trong nhà lại là chờ không được. Lâm Tú Tài tuy rằng là người đọc sách, nhưng cũng là xuống ruộng làm việc. Ông làm người đứng đầu một nhà khẳng định không thể mặc kệ thu hoạch. Vì thế khiêng cuốc xuống đất, mấy ngày không đi, cỏ dại trong ruộng cũng không biết phát triển thành cái dạng gì. Bởi vì trời nóng, Đại bộ phận nông dân đều lựa chọn dậy sớm làm việc. Đợi đến trưa, mặt trời gay gắt kia không có mấy người có thể chịu đựng được. Nhưng Lâm Tú Tài đi trễ, ông lười cùng người trong thôn đối mặt. Lúc này mặt trời đã có chút độc, ông lau mồ hôi, cũng có chút nóng. Ông mở ấm đun nước uống một ngụm nước, nghỉ ngơi, đứng lên chuẩn bị tiếp tục làm việc. Ai ngờ cuốc vừa mới vung xuống, bỗng nhiên bị một đôi bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy. Lâm Tú Tài có chút kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Thành Chính Nghiệp đứng ở trước mặt mình. Thúc, để ta làm, người nghỉ ngơi đi, trời nóng bức. Vải vóc nửa người trên của Thành Chính Nghiệp bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, trên mặt cũng là mồ hôi. Tứ Lang A, người mới đến sao? Thành Chính Nghiệp không thèm để ý chút nào, tiếp nhận cuốc trong tay ông bắt đầu cuốc cỏ. Lâm Tú Tài còn có chút bối rối, người tới đây làm cái gì? Thành Chính Nghiệp đầu cũng không ngẩng lên, cánh tay mạnh mẽ từng chút từng cái đục đất đai, toàn thân hắn đều tràn ngập lực lượng, giống như là một con báo săn không biết mệt mỏi. Sau này chuyện đồng áng, ta đều đến giúp nhà ngài làm việc. Lâm Tú Tài đứng ở một bên, loáng thoáng cũng hiểu, ông sờ sờ râu ria, lộ ra một nụ cười. Cha mẹ ngươi đồng ý, động tác của Thành Chính Nghiệp dừng lại, ngẩng đầu nói, mấy ngày trước không phải ta không muốn đến, trang trại bên kia không đi được. Hôm nay mẹ ta đi mời mai mối, có thể ngày mai sẽ tới. Lâm Tú Tài nở nụ cười, mặc kệ mấy ngày trước Thành Chính Nghiệp có phải thật sự đi không được hay không, chuyện này không trọng yếu. Có những lời này của hắn, Lâm Tú Tài rốt cục yên tâm. Ông nhìn tiểu tử trước mắt này, không tiếp tục ngăn cản hắn hỗ trợ. Sắp đến giữa trưa, nắng chói chang, Thành Chính Nghiệp lại một tiếng khổ cùng mệt mỏi cũng không kêu. Hơn nữa động tác của hắn nhanh nhẹn nhiều. Không đến một canh giờ, cỏ dại trong mấy mẫu đất Lâm gia này đã sắp bị hắn diệt hết. Mà lúc này, Lâm Sảo Nhi cũng mang theo nón lên giỏ chuẩn bị đưa cơm cho cha mình. Chuyện này, vốn là Khâu Thị đi. Đáng tiếc sáng sớm hôm nay Khâu Thị bị đau eo. Lâm Sảo Nhi nói gì cũng không cho nàng ra ngoài. Lâm Tú Tài làm việc vất vả không thể không ăn cơm trưa. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để Lâm Sảo Nhi đi lần này. Trước khi ra khỏi cửa, Khâu Thị ngàn dặn dò nàng đừng để ý đến người trong thôn, nhất là một ít nhị lưu tử làm việc, còn mang nón cho nữ nhi nghiêm ngặt, đè nén đôi mắt thật sự quyến rũ kia. Lâm Sảo Nhi bất đắc dĩ đáp lại nhiều lần, lúc này mới sụp đổ chiếc giỏ nhỏ ra cửa. Đúng là như mẹ nàng lo lắng. Khi Lâm Sảo Nhi vừa mới xuất hiện trên bờ ruộng, những người đàn ông vốn còn đang nói chuyện trong ruộng đều không hẹn mà cùng dừng lại. Ánh mắt mỗi người đều nhịn không được nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp kia. Có người nói một nửa, có người động tác dừng lại giữa không trung, có người mở to mắt. Lâm Sảo Nhi có thể cảm nhận được hàng chục đôi mắt dính vào người nàng, khiến nàng có chút khó chịu. Nàng mím môi bước nhanh hơn, chỉ tiếc nàng đích xác chưa từng làm qua công việc nặng nhọc gì. Xách theo một cái giỏ đầy cơm lại đi một đoạn đường rất dài, đối với nàng mà nói đều có chút phí sức. Một tay cầm có chút đau liền đổi thành hai tay. Cứ như vậy, chiếc nón che nắng của nàng chậm rãi trượt sang một bên, cũng không có chỗ chống đỡ. Cứ như vậy nghiêng đầu, Lâm Sảo Nhi giống như một con mèo kiều quý đi trên cánh đồng. Hài hước, nhưng không mất đi sự đáng yêu. Trong ruộng loáng thoáng truyền đến thanh âm hít vào. Mà khi nàng rốt cục sắp đến ruộng Lâm gia, Lâm Tú Tài cùng Thành Chính Nghiệp cười nói chuyện gia đình. Tầm mắt bỗng nhiên truyền, cũng nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình. Bộ râu kinh ngạc của Lâm Tú Tài đều muốn vểnh lên. Đứng lên hét lên, Sảo Nhi, sao ngươi lại ở đây? Động tác Thành Chính Nghiệp vốn đang làm việc đột nhiên dừng lại, cũng đứng lên nhìn về phía sau. Tầm mắt kiều diễm, cách trương.